Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Intercontinental Khách sạn, Baker hai con mắt hơi co rụt lại, năm 1991 ngày 21 tháng 3. Đối tượng Stark bảo an đoàn xe, sẽ không là ta suy nghĩ trong lòng cái kia đi, Baker trong lòng nghĩ như vậy. Có thể ở khởi nguyên trái đất trên, ngày 21 tháng 3 vẻn vẹn biểu thị chính là một cái không quá quan trọng chỉ có không hào quốc tế. Tiêu trừ kỳ thị chủng tộc Nhật, nhưng ở đây, ngày 21 tháng 3 biểu thị ngoại trừ cái này quốc tế tiêu trừ kỳ thị chủng tộc Nhật ở ngoài. Còn có một việc phát sinh, thậm chí, chuyện này ảnh hưởng xa xa so với vào năm 1960 ngày 21 tháng 3. Ở Nam Phi Sepper Neville, cảnh sát nổ súng sát hại 69 tên tham gia phản đối apartheid giấy thông hành pháp hòa bình thị. Uy người sự kiện muốn tới đại, Stark công nghiệp chủ tịch Howard Stark cùng phu nhân Maria Stark bởi vì thắng xe không ăn mà tay. Nạn xe cộ người vong tháng ngày. Đương nhiên, đây là liên bang chính thức lời giải thích. Dù sao, ở cùng một ngày. Nguyên bản phụ trách bảo vệ Howard Stark cùng phu nhân bảo an đoàn đội ở trên đường tao ngộ đến. Quý hiếm, Stark vợ chồng vì mau chóng rời khỏi lúc này mới lưu lại bảo an đội viên một mình ra đi. Sau đó, tai nạn xe cộ người vong. Chuyện này có xưởng dệt cái bóng. Baker mở ra phần này tài liệu. Nhìn bên trong liên quan với người ủy thác tin tức nghề này bị viết đến. Giả thân phân. Tin tức nhíu nhíu mày, lẽ nào là hắn? Baker nghĩ đến mới vừa ở nhà hàng, liên tiếp lên internet liền trong nháy mắt tao ngộ đến xâm lấn máy vi tính sự kiện. Sau đó nghĩ đến một người, nếu như là người kia lời nói, như vậy, kỹ thuật của hắn xác thực là ở máy vi tính thiên tài Kevin Mitnick bên trên. Mạng lưới chính là hắn hậu hoa viên, thậm chí đối với hắn mà nói, mạng lưới chính là nhà của hắn. Thế chiến thứ hai thời gian trung thành với HIDRA, sau bởi vì liên bang kẹp giấy kế hoạch bị chiêu mộ, lại sau đó bởi vì mắc bệnh ung thư sau khi đem chính mình ý thức tải lên đến trên mạng. Thu được khác loại sống mãi HIDRA nầm Zola bác sĩ. Nhưng là này không đạo lý a. Baker sờ sờ cằm, nếu như đúng là HIDRA lời nói. Không lý do ám sát Howard Stark chuyện này còn cần phải mượn xưởng dệt sức mạnh a. Bởi vì cứ như vậy, khẳng định là gặp ngày càng rắc rối, lẽ nào chính là giá hỏa? Baker nghĩ đến này một khả năng, hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy tựa hồ chính là điểm này. Bởi vì, nếu như mượn xưởng dệt sau khi, coi như sau đó bị người cha được đầu mối gì lời nói. Như vậy, cũng chỉ có thể đưa mắt dẫn tới xưởng dệt trên người. Không có ai gặp hoài nghi. Ở một ngày kia, cũng trong lúc đó bên trong, dĩ nhiên gặp có hai phe người khác nhau môn muốn lấy Howard Stark vợ chồng tính mạng. Về phần tại sao trước mắt tiến sĩ Zola muốn thanh trừ hết tư liệu. Từ trước đến giờ sợ là cũng đã biết Sơ Loan tử vong. Dù sao thời đại này, mạng lưới tin tức phát đạt vô cùng. Vì lẽ đó ở hắn biết Sơ Loan sau khi chết, liền toàn bộ hành trình quản chế mạng lưới. Một khi Sơ Loan laptop đặc thù xuất hiện ở trên mạng, hắn liền có thể ngay lập tức biết. Sau đó, nhanh chóng đem bên trong số liệu cho thanh trừ hết. Hơn nữa này một chiêu rất cao. Bởi vì không ai có thể nghĩ đến, có hacker xâm lấn tốc độ gặp nhanh chóng như vậy, sợ là truyền kỳ hacker Kevin Mitnick laptop đều không thể ngăn cản Zola xâm lấn đây. Chỉ là, Zola sợ là ở làm sao nhiều không nghĩ tới, quen có lưu lại dành trước chuyện này đi. Ha ha, Baker khóe miệng hơi trên hình cung, lập tức tìm tới 6 phân chính mình chấp hành hành động ám sát tư liệu. Click cắt bỏ sau khi hơi thở phào nhẹ nhõm. H I D Ba chuẩn này toán chính là một cái không có tác dụng gì niềm vui bất ngờ. Bởi vì, coi như là Baker biết rồi chuyện này cũng không cảm thấy chuyện này có thể mang đến cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu. Có điều, hiện tại vô dụng, không biểu hiện sau đó cũng vô dụng. Có câu nói thế nào tới, coi như là một tấm giấy bản cũng có hắn tác dụng. Vì lẽ đó, Baker không có lựa chọn đem phần tài liệu này cho cắt bỏ, mà là nhổ ruồng đĩa cứng di động, portable hard disk, sau khi dùng trên tay công cụ mở ra nhắm ngay laptop. Laptop trong nháy mắt hòa bình lên, không tới 3 giây đồng hồ công phu hòa bình trong nháy mắt biến thành màn hình đen. Sau đó có khói đen từ laptop bốc lên, quận Queen, ba tiếng có ống giảm thanh tiếng súng tự quận Queen một cái nào đó cái hẻm nhỏ nơi sâu xa truyền. Ra, một cái nước Nga đại hán bưng cổ họng của chính mình lảo đảo hướng về mặt sau đổ tới. Ở đụng tới vách tường sau khi, nghẹn ngào vô lực ngã xuống. Hoành, mới vừa bị tên này nước Nga đại hán dùng hai tay ngắt lấy Wesley rơi trên mặt đất. Mở lớn miệng mình ra mặt xanh thũng dòng máu đầy mặt ho khan. Phác, xít, những người này từ nơi nào nhô ra? Wesley phiên một cái thân, ngã ngồi ở mặt đất trên. Há mồm thở dốc nhìn kỹ dựa vào ở vách tường sang si tức hoàn toàn không có. Ít hầu nơi dường như tiểu suối phun như thế ứa ra máu nước Nga đại hán. Nội tâm một trận phẫn nộ thêm cáu kỉnh. Một lát sau, Wesley lỗ tai khẽ động, nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Tiến lên một bước, từ nước Nga đại hán trong lòng lấy ra một cái băng đạn còn có một cái ví tiền cộng thêm một cái điện thoại di động sau. Chính là ánh mắt nhìn chung quanh. Sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái giếng nắp bên trên. Sau 10 phút, hô, hô, hô, hô. Bốn thông một đạt, thậm chí có thể ở người New York đường nước ngầm bên trong. Wesley dựa vào ngồi ở một bên, dùng bàn tay xoa xoa trên trán mình dòng máu thắp sáng mới vừa từ nước Nga đại hán trên người lấy. Ra điện thoại di động, vào mắt, khoảng cách Wesley, Gibson truy nã có hiệu lực thời gian. 3 tiếng, ở chỗ này khuôn mặt sau còn theo một cái chính đang đếm ngược bên trong con số. What the fuck, Wesley mi tâm hét ầm, mới diệt một cái xưởng dệt, này bây giờ lại là từ nơi nào nhảy ra người. Wesley lau mồ hôi nước, lui ra cái này giao diện, nghĩ nhìn có thể hay không từ hắn phương diện tìm tới một ít đầu mối hữu dụng. Sau đó, Wesley nhìn thấy cái kia dường như khách sạn bề ngoài như thế icon. Intercontinental khách sạn, đây là cái gì? Wesley có chút ngờ vực mở ra, lúc này mới phát hiện, mới vừa tuyên bố hắn treo giải thưởng giao diện chính là cái này Intercontinental khách sạn app. Giao diện, sau đó Wesley chú ý tới một chút đồ vật của hắn. Sau 1 tiếng, Wesley từ nước Nga đại hán trong bao tiền lấy ra 100 USD đưa cho tài xế xe taxi. Sau đó xuống xe ngẩng đầu nhìn kỹ trước mặt bề ngoài dường như bàn ủi hình dạng cao ốc. Intercontinental khách sạn, tọa lạc ở Broadway đại đạo cùng Fifth Avenue giao nhau khẩu. Intercontinental khách sạn là một nhà xa hoa khách sạn, một nhà không tiếp đãi ba lô khách khách sạn. Nếu như không phải khách sạn hội viên lời nói là không vào được một quán rượu. Chính đang cửa tiệm rượu hai bên bảo an liếc mắt một cái từ trên xe taxi hạ xuống Wesley. Lập tức ánh mắt rơi vào Wesley dùng áo khoác bằng da che khuất phía bên phải eo. 1 giây sau, hai tên bảo an ánh mắt rời đi ra. Từ khi tiến vào thiên niên kỷ sau khi ở Intercontinental khách sạn đăng ký thích khách số lượng cũng có đủ nhiều đến không cần máy vi. Tính liền không nhớ được trình độ. Là lấy, hai tên bảo an phán đoán có hay không là hội viên tiêu chuẩn rất đơn giản. Xem ra người có hay không cướp, thời đại này tuy nói có súng không nhất định là thích khách. Nhưng thích khách nhất định là có súng. Lại nói, Nếu như có súng, người kia không phải thích khách lời nói, coi như là tiến vào khách sạn, cũng là sẽ bị trước sân khấu nhân viên quản lý cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngay ở Wesley chuẩn bị nhấc chân tiến lên thời điểm, một chiếc màu đen Honda ở cửa ngừng lại. Đứng ở bên phải, một cái bảo an sáng mắt lên nhất thời lấy ra bên cạnh dù đen đi tới bồn điền xa lái. Bên kia cửa, buổi chiều được, Merton tiên sinh, ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.